Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498, chương 1502, càng ngày càng mạnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mấy trăm ngàn yêu thú, chỉ là tổ long kinh hấp thu nguyên huyết số lượng liền đạt tới lên hơn triệu. Bất quá tổ long kinh hấp thu nguyên huyết, lý trí cũng không muốn dùng ở trên người mình. Chúng là dung hợp thú cưng tài nguyên. Lý trí phát hiện, ở trên cái thế giới này đơn đả độc đấu, thật ra thì rất cực khổ, xa không bằng thành đoàn kết đội tới sảng khoái. Ngươi muốn à? Nếu như là lý trí mình, mấy trăm ngàn bầy yêu thú đứng tại chỗ, không nhúc nhích cho ngươi giết. Ngươi muốn vung đao bao lâu mới có thể giết xong? Nhưng có mấy trăm ngàn thú cưng đại quân, đó cũng không giống nhau. Đến lúc đó ngươi liền có thể phất tay một cái, không mang đi một đám mây thải, còn dư lại sự việc đều có bọn tiểu đệ đi làm. Ngươi xem những cái kia nhân sĩ thành công, có mấy cái là mình ở trước mặt xung phong xông vào trận địa. Ở trước mặt xung phong xông vào trận địa còn không đều là những cái kia tiểu đệ bọn thủ hạ sao? Lão bản, ngồi ở phía sau, ca hát một chút, ăn một chút cái lẩu, sau đó đếm một chút tiền là đủ rồi. Lên hơn triệu yêu thú nguyên huyết, chí ít để cho lý trí dung hợp ra các loại không cùng chủng tộc thú cưng mấy trăm ngàn đầu. Đến lúc đó có ở đó hay không hợp thành thăng cấp, vậy thì xem lý trí tâm tình. Coi như là phổ thông nguyên thủy yêu thú, làm con chốt thí cũng sẽ trị giá sẽ ra vé. Còn dư lại yêu thú thi thể, lý trí sử dụng dung luyện thuật, lấy được nguyên huyết số lượng so tổ long kinh hấp thu nguyên huyết số lượng còn nhiều hơn. Không ngủ không nghỉ, làm một ngày một đêm, lý trí mới đem tất cả yêu thú thi thể xử lý xong. Mệt eo cũng sắp thẳng không đứng lên. CMN, thật không phải là người làm việc. Lý trí xoa xoa toan trướng eo. Mình nào tính là cái gì lão bản à? Nhiều nhất là cái đặc biệt gây dựng sự nghiệp người. Chuyện này thú cưng là không có biện pháp làm dùm. Thời gian cũng tới không thiếu rời rác yêu thú tộc quần. Lý trí cũng để cho mấy đầu thú vương mang tiểu đệ giải quyết. Chân con muỗi thì không phải là thịt. Huống chi, trên căn bản mỗi một cái tộc quần bên trong đều có một đầu thú vương. Đây chính là bảo bối à. Lý trí muốn tăng lên những thứ này thú vương cấp bậc. 10 đầu mới có thể lên cấp 1 đầu. Số lượng ít đi không thể được. Vốn là lấy là để cho những thứ này thú vương cấp bậc thú cưng lên cấp rất khó đâu. Bây giờ vừa thấy, thật ra thì cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Tổ long kinh trong cái thế giới này mùa đông sẽ kéo dài bao lâu? Đinh, 12 tháng, ngoặc kép, kéo đâu? Một năm mấy tháng à? Trong cái thế giới này, một năm có mấy cái tháng lý trí không biết, nhưng là biết, mùa đông kéo dài thời gian là 12 tháng đúng. Mà bây giờ, mùa đông mới chỉ bất quá hạ xuống hơn một tháng. Còn có 10 tháng thời gian muốn nấu. Đi trở về phủ, lý trí chuyện thứ nhất chính là nằm ở thuộc về mình đơn sơ trên giường gỗ. An nhàn nhắm hai mắt lại, phải ngủ một giấc. Bên ngoài ít nhất có 10 đầu cấp 9 hắc nguyên thú vương cấp bậc tiểu đệ ở canh phòng. Nguy hiểm hạ xuống là tổ long kinh cũng sẽ nhắc nhở mình. Tổng thể thu hoạch, hắn đã không có tâm tình lại thanh thôi. Vào lúc này, hắn chỉ muốn nằm xuống thật tốt ngủ một giấc. Quá đặc biệt loại, hãy cùng trên trái đất làm thêm giờ như nhau. Thường xuyên như vậy, nấu đêm, làm việc, rất dễ dàng chết vội. Không có ai kêu lý trí đứng lên, ngủ một giấc liền thời gian bao lâu. Chính hắn vậy không việc gì quá lớn khái niệm, là bị đói tỉnh lại. Cô quạnh, trừ cái này điểm trở ra, không những thứ khác tật xấu, lý trí tự mình lưu lại ở thanh phong trong thôn, cũng không buồn ăn cũng không buồn uống. Duy nhất khó chịu chính là ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Dâng lên lửa, thịt nướng thời điểm, lý trí nhớ tới bụi cây kia còn chưa mở tốn, tuyết sen yêu, tới. Tổ Long Kinh, bụi cây kia, tuyết sen yêu, còn sống không? Lý trí hỏi đầu óc bên trong con Tổ Long Kinh, nhớ đem tuyết sen yêu chặt đứt rễ cây để cho Tổ Long Kinh hấp thu vào thời điểm. Nó hay là còn sống? Đinh, cái này quyết định bởi tại người thừa kế. Nếu như người thừa kế muốn nó còn sống, vậy nó liền có thể còn sống. Nếu như người thừa kế hy vọng giết chết nó, vậy liền có thể giết chết nó. Lý trí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, ý ngươi chính là, nó còn chưa chết rồi. Không phải nói, tuyết sen yêu, chỉ có thể tồn tại ở giữa thiên địa 24 giờ sao? Đinh, Tổ Long Kinh, bên trong không thuộc về ở giữa thiên địa. Có thể không chịu ở giữa thiên địa quy tắc trói buộc. Nói cách khác, tuyết sen yêu có thể vĩnh viễn còn sống. Vậy nó còn có thể không thể lên cấp trưởng thành. Lý trí tò mò hỏi, nếu có thể, nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút. Bởi vì không có ngoại giới thiên địa đạo tác chất dinh dưỡng tiếp tế. Tuyết sen yêu không thể nào nhanh chóng trưởng thành, cũng không khả năng sinh ra linh trí của mình. Bất quá nếu như người thừa kế cho phép, có thể đem nó bỏ vào Đông Hải Long Cung bên trong đi. Đông Hải Long Cung, lý trí trợn to hai mắt, hỏi tới, ý ngươi là Đông Hải Long Cung vẫn còn ở ta trong đầu. Vậy tại sao ta không cảm giác được nó tồn tại? Ta còn có thể sử dụng Đông Hải Long Cung, kêu gọi nó đi ra không? Đinh, Đông Hải Long Cung một mực tồn tại. Tổ Long Kinh vậy là dựa vào Đông Hải Long Cung mà vận hành. Cho nên người thừa kế không cần kinh ngạc, chỉ muốn truyền thừa người năng lực đạt tới giai đoạn nhất định, là có thể lần nữa kêu gọi Đông Hải Long Cung đi ra ngoài. Nói bên ngoài ý, ngươi không đủ năng lực, vậy còn kêu gọi cái rắm à? Lý trí thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần liền tốt, ít nhất có Đông Hải Long Cung ở đây, mình coi như không được một người cô đơn. Nói tóm lại, còn có chút triển vọng không phải? Thanh kia, tuyết sen yêu, bỏ vào Đông Hải Long Cung bên trong. Có thể hay không uy hiếp được người ở bên trong? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi, nếu là đem tuyết sen yêu bỏ vào làm yêu, vậy còn không như trực tiếp giết chết đỡ lo. Không biết, tuyết sen yêu đoạn tuyệt trong thiên địa trói buộc, cũng sẽ không nhanh chóng trưởng thành, sức uy hiếp cũng sẽ thật to hạ xuống. Hơn nữa, có Đông Hải Long Cung áp chế, ở bên trong bộ, nó chẳng qua là một bụi phổ thông thực vật. Tổ Long Kinh giải thích nói, lý trí vừa nghe yên tâm, gật đầu nói, vậy thì cho nó bỏ vào Đông Hải Long Cung bên trong đi đi. Nói thế nào là ta thiên địa kỳ loại, nói không chừng sau này còn có thể mang đến cho chúng ta điểm vui mừng ngoài ý muốn đâu. Tổ Long Kinh không trả lời, đoán chừng ở lý trí đồng ý sau này, đã làm xong, còn như bỏ vào Đông Hải Cung Long nơi nào. Lý trí tạm thời liền, Đông Hải Long Cung cũng không cảm giác được. Chớ nói chi là đồ vật bên trong. Ngay sau đó, lý trí đem trên 1 triệu yêu thú nguyên huyết, cũng dung hợp thành thú cưng. Từ nguyên thủy cấp bậc, rồi đến hắc nguyên cấp bậc thú cưng đều có. Chỉ là thú vương cấp, thú cưng, có chừng trên 100 đầu nhiều. 21 đầu hắc tâm ma hổ, 13 đầu là huyết ma chó sói. Lý trí liếm môi một cái, khóe miệng cũng liệt đến mặt đi lên. Đây mới là trúng mùa lớn à. Cho đến bây giờ, lý trí trong tay liền một đầu đồng nguyên thú, cấp bậc thú cưng cũng không có chứ. Càng đừng đề ra là thú vương cấp bậc, đồng nguyên thú cưng chiều à. Lần này tốt lắm, chẳng những có, còn một dưới có 3 con. Dung hợp, đinh, 10 con hắc lòng hổ vương dung hợp. Thành công lên cấp là hắc ma yêu hổ vương. Người thừa kế lấy được đồng nguyên cấp thú vương 1 đầu. Đinh, 10 con là huyết ma lang vương dung hợp, thành công lên cấp là máu hao thiên lang vương. Người thừa kế lấy được đồng nguyên cấp, thú vương, một đầu. Thói xấu nha, thủ hạ thực lực càng phát ra cường hãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.